Cái cách mà chúng ta học để thuộc đó thì không có cái cách gì khác hơn là chúng ta hễ con mắt chúng ta nhìn thấy, miệng chúng ta đọc thì tay chúng ta vẽ. Cả ba này đều có hết. Vì chúng ta tạo nghiệp bằng ý, bằng khẩu và bằng thân. Thì khi mà cái việc học của chúng ta mà chúng ta muốn rèn luyện cái sở hữu tưởng đúng và tạo cho chúng ta một cái khả năng về cái nhớ về những cái giáo pháp là phước báu về trí tuệ tâm linh, thì khi học chúng ta cũng vậy. Khi mắt chúng ta nhìn thì ý chúng ta đã ghi nhận bằng một cái sở hữu tưởng đúng. Vì vậy đó là coi như mắt chúng ta thấy, miệng chúng ta đọc và tay chúng ta ghi chép. Tất cả những người nào đi đến một cái giảng đường để nghe pháp, nhất là pháp học á, mà buông thõng hai bàn tay thì bảo đảm rằng cái đây là người này sẽ thu thập một cái trí tuệ mà Đức Phật gọi là trí tuệ bất giới. Tức là ngồi trong lớp nghe xong thì đứng dậy ra khỏi lớp thì hoàn toàn không có gì cả ngoài cái sự mơ hồ và lởm bởm trong tâm của mình. Bởi vì không hiểu rõ ràng điều tốt cũng như điều xấu, nó quân tập ba con đường, nó gọi là con đường tạo tác của nghiệp, là một cái thói quen, là một cái tập khí. Thói quen tốt và thói quen xấu đều quân tập bằng ba con đường ý, khẩu và thân. Cho nên chỉ nhìn cái cách quý vị đến cái lớp hoặc là đọc một cái quyển sách để mà nghiền ngẫm lợi ích cho mình đó, mà nó thiếu trong ba cái động tác này thì biết rằng là cái khả năng thu nhận và chính xác của người này phải giảm xuống, không thể nói khác hơn. Một cái đứa trẻ đi học trong trường cũng vậy. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái cách con cháu mình học thì mình biết nó có cái khả năng đi sâu vào con đường học vấn hay không. Ngay bản thân mình cũng xét lại, nếu mình làm việc nghiêm túc như thế thì nhiều đời nhiều kiếp ấy, là cái khả năng chúng ta đó, thì đi con đường học chúng ta có phương pháp thì nó dễ dàng rèn luyện cái bộ nhớ của chúng ta, mà trong vi diệu pháp gọi là sở hữu tưởng đúng. Và cái này nó sẽ đưa đến một cái điểm thứ hai là khi chúng ta hành thiền mà những cái nguyên tắc giảng dạy căn bản chúng ta không để vào tâm, chúng ta không thuộc lòng nó, chúng ta không nắm vững nó và chúng ta không đi theo một cái trình tự nó, thì bảo đảm sự lệch lạc xuất hiện với chúng ta. Và cái quả thì ít mà cái hậu quả thì nhiều hơn. Đó là cái giá chúng ta phải trả. Và đó là cái điều mà bấy lâu nay sư cô hết sức thận trọng trong cái chuyện nói về thiền với quý vị. Bởi vì sắp thiền bây giờ đầy dẫy và trường thiền khắp nơi trong thế giới mở ra. Nhưng một chữ thận trọng đối với chính bản thân mình thì mình có thận trọng không? Hay là mình đi theo một cái cảm xúc, mình đi theo một cái thời trang, mình đi theo một cái phong trào, chứ chưa phải là cái người thiệt sinh chân chính. Chưa kể những người cứ nghĩ rằng đây là mình kiếp cuối, cho nên hạ thủ công phu là đắc đạo quả. Chuyện đó khi chúng ta chưa học vi diệu pháp thì chúng ta có một cái ảo ảnh. Nhưng khi chúng ta học rồi và chúng ta soi lại trong tâm của mình, chúng ta biết là chúng ta là ai, đang ở một cái tư thế nào. Cho nên trong tất cả những cái phần mà chúng ta học về vi diệu pháp thì cái chữ nghiệp này nè thu hút tất cả những cái kiến thức, và tất cả những chi phần đó nó vận hành trong cái chữ nghiệp này. Và cái cuộc đời chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có mặt trên thế gian này, chúng ta với dốc dáng một người nam một người nữ, một người cao một người thấp, một người mập người ốm, và cái trí tuệ về thế gian và trí tuệ tâm linh của chúng ta ở đâu, nó đều là một cái chữ nghiệp chúng ta đã gieo trồng trong vô lượng kiếp. Và bây giờ nó in hình lại trong cái hiện kiếp này, nó là cái quả nghiệp, nó in hình nơi cái thân xác này và nơi tất cả những gì nó hiện ra trong cái đời sống và nội tâm của mình, nó là quả nghiệp. Chúng ta giàu muốn giàu không, dù biết hay không biết, tất cả những gì khởi lên trong tâm của chúng ta, tất cả những gì chúng ta nói trong tâm của mình, nói thì thầm trong tâm của mình, hay chúng ta phát ra bằng âm thanh, chúng ta phát ra bằng điệu bộ cử chỉ, chúng ta phát ra bằng chữ viết vân vân, thì tất cả khi những cái đó phát ra, nó đều trổ thành một cái quả, và nó định hình cái con đường về tâm linh của nó rồi. Nó định hình một cái con đường tiến hóa và một con đường thoái đọa. Bởi vì tất cả những cái gì mà nó khởi sanh trong tâm chúng ta, nói thì thầm trong tâm của mình, hiển lộ ra bằng lời nói, bằng chữ viết, bằng điệu bộ vân vân, và kể cả cái thân mà gọi là hành nghiệp của chúng ta đây đó, thì nó định hình những cái từ ngữ mà gọi là cái nhân của nó là vô tham, là vô sân. Và nó định hình, nó không những vô tham, vô sân mà nó có trí tuệ đây. Đây là con đường của thiện. Và con đường này là con đường của thiện trí. Và những cái gì chúng ta xét lại trong tâm chúng ta, mà khi những cái điều chúng ta suy nghĩ trong tâm, chúng ta phát ra bằng cái khẩu, và chúng ta ứng xử, mà chúng ta thấy bất an, thì nó nằm đây. Chúng thấy lo lắng, chúng ta buồn, chúng ta có một cái cảm xúc tiêu cực, nó đây. Và khi trong tâm chúng ta sôi lên những cái niềm ham muốn, nó sùng sục, nó đốt cháy trong tâm ta, hoặc là nó âm ỉ, và nó cứ dục giả trong tâm của chúng ta, thì nó đây. Và chúng ta không rõ biết, khi nó khởi lên chúng ta không rõ biết, chúng ta chỉ thấy một cái trạng thái tâm như vậy thôi, thì chúng ta hiểu nó đây. Và đây là con đường thoái đọa của nó đây. Con đường thoái đọa của nó. Con đường này con đường đọa đây. Và để đi đến cái điểm mà nặng nhất của nó là địa ngục đây. Và nó đi trên có con đường tái sanh này đây. Con đường tái sanh này, nó bốn cái chặng đường: súc sanh, quỷ khổ, Atula. Khi nào cái si nó nặng, con đường súc sanh đây. Cho nên tại sao mà cái khi mình bệnh mà đau đớn quá, mà trong bệnh viện người ta chích một phin cho mình để nó làm giảm đau, có khi nằm mê mũi đi tôi chết. Thì chúng ta có nên chọn con đường đó không? Thì cái câu trả lời rất là rõ nét. Chúng ta chết như vậy, phần lớn 90% hơn nó nằm trong cái trạng thái si, vì nó đang hôn trầm và thủy miên. Thì con đường của súc sanh là con đường tốt của cái tâm này. Bởi vì nếu nó không phải con đường tốt á, nó sẽ phối hợp với tham và nó phối hợp với sân, thì tai họa có thể xảy ra lớn hơn. Đi trong con đường của quỷ khổ. Con đường của quỷ khổ này có ma và có quỷ đói. Nó cực kỳ đa dạng, nhưng chúng ta tóm gọn nó lại như thế thôi. Và chúng ta nhìn đây, bản thân mình, cái đời sống trong gia đình của mình, nơi mình làm việc, nơi mình tiếp xúc, mà nó cứ một nửa thiện, một nửa bất thiện. Đứa con nó nói rằng đó, ba tôi khi mà không có nhậu nhẹt vô đó thì ba rất là dễ thương, nhưng mà khi ba nhậu vô rồi thì ba hất đổ mâm cơm, ba đánh tụi con, ba đánh mẹ tụi con không thương tiếc. Và cái gia đình đó là cái điệp khúc tái diễn, và những người còn lại không thể giải quyết được, đó là gia đình của Atula, một nửa thiện một nửa bất thiện.

Phi phi tưởng là có nghĩa là không phải là không có tưởng, không có chút dầu nào hết á, nhưng mà không phải không có dầu, tại vì nó dính đây. Vì hiểu cái này không? Nên mới gọi là phi tưởng, phi phi tưởng. Cho nên là trong ba cái, tưởng đúng, tưởng sai, tưởng điên đảo, thì ta ép hai cái phần kia lại, tức là đổ cái phần đó ra đi, chỉ chừa lại cái tưởng đúng thôi. Thì khi mà chúng ta là người phàm phu đó, chúng ta nên nhớ rằng cái tưởng sai và cái tưởng điên đảo rất nhiều đó chúng ta. Bây giờ chúng ta nghiệm trong đời thường, chúng ta sẽ thấy người ta nói gì mà mình nghe, mình nói mình nghe lộn quá, tức là điên đảo rồi. Người ta nói A, mình nghe A ra phải là tưởng sai. Người ta biểu mình làm, mình nhớ không làm là điên đảo. Người ta biểu mình lấy cái này để qua bên đây, thì mình lấy cái này mình để qua bên đây là mình tưởng sai. Quý vị thấy rõ chưa? Kiểm lại trong hàng ngày đi, cái tưởng đúng của mình xuất hiện bao nhiêu, mà cái tưởng sai và tưởng điên đảo mình xuất hiện bao nhiêu. Nói trong thường thôi, thì mình sẽ hiểu được cái kho tưởng của mình khủng á, nó chứa đầy. Đổ được cái này ra không? Mình học cũng vậy, mình học mình rỉ mỏ mình học vậy. Rồi có khi mình viết ra nữa, rồi để đó đi, để đi. Vài bữa đó mình làm giám khảo cho mình nói trời ơi bộ khùng sao viết vậy ta, khùng đó. Nó sai đó, nó điên đảo đó. Cho nên đừng tưởng mình ngon, mình cứ học sâu bất cứ cái gì đi, mình sẽ thấy mình có sai, mình có lộn xộn tập bậy trong đó, chứ phải không có. Mình thấy để làm gì? Để mình thận trọng thôi, cần học hỏi kỹ hơn thôi. Còn nếu chúng ta thiếu sự tận tụy này, đừng nói chúng ta có trí nhớ tốt. Chúng ta có trí nhớ tốt ở chỗ nào biết không? Ở cái chỗ á, hễ cái gì hưởng thụ nhiều cái nhớ dữ lắm. Ai chửi, ai nói xấu mình nó giận dữ lắm. Đó, nó tốt rồi. Thấy chưa? Cho nên nó nghiêng lệch về cái điên đảo cái sai. Cho nên giận lâu, hờn lâu, oán lâu, mà không biết rằng tất cả nó dự trữ ở đây để nó đưa mình thói đỏ. Nó đưa mình thói đỏ. Cho mình có thấy mình khùng không? Mắc mớ gì mà giận người ta dữ vậy? Mắc mớ gì mà cứ hờn hoài? Mắc mớ gì mà cứ tức tối hoài? Mà mình cứ cho rằng nó nói với tôi như vậy, nó đối xử với tôi như vậy, nó bậy bạ với tôi như vậy, mày biểu tôi quên là quên làm sao? Ủa nó bậy rõ ràng hết chứ, nó đâu có không bậy. Nhưng mà mình vừa ngu vừa bậy á, là nó làm xong nó đi mất rồi á, mình trong cái tưởng của mình á, mình in hình cái mặt nó lại, cái điệu bộ cử chỉ nó lại, để nó quýnh mình tiếp theo, nó chửi mình tiếp theo. Đó là mình người ngu vừa bậy mà làm hoài chứ à. Đấy, nó nhớ đó, nó nhớ khùng, nhớ khiệu nó đó, mà nó nhớ đó. Đó, coi cái tâm mình giận dai buồn dai đó, coi có khùng không. Cho nên cái người tu đắc thiền định ta nhận ra, nhận ra những điều đó. Cho nên là muốn cho cái sở hữu tưởng của mình á trút đi, thì khi mà trút về nó có quá lớn một chút đó, cho nên mới gọi là vô tưởng. Nhưng mà thì muốn lưu lại cái tưởng đúng được chút nào hay chút đó, còn ngoài ra đó cho nó bị lép đi, không muốn để cho nó hoạt động. Vì vậy trong cái chỗ này nó có đúng mà nó có sai. Nó đúng ở chỗ là cái sai, cái điên đảo phải bỏ đi. Nhưng khi mình trút ra hết như thế này đó, nó cũng làm cho cái phần này nó hoạt động, nó lép. Cho nên nó dẫn luân hồi, không thể là kết thúc luân hồi, vẫn ở trên cõi trời. Cho nên cái vấn đề nằm ở chỗ nào? Cái vấn đề nằm ở chỗ cái tưởng này nó phải hoạt động với ba hình thức của nó. Nhưng mình đây có thấy không? Cái vấn đề có thấy không? Vấn đề có biết không? Nằm chỗ này. Và chỗ này chính là cái chữ thiền nằm ở hai vị trí. Thiền hiện thế và thiền để giải thoát. Tức là thiền để mà coi như mình đi và giải thoát, chứ không phải sự thật. Thiền để giải thoát, để giải thoát. Và một cái thiền trong cái đời sống để soi sáng những cái thô tháo nhất của mình. Phải sống gì? Bây giờ thêm một cái nữa rồi chúng ta ra chơi. Đây, đây bốn mụn. Nó là vô sắc. Thì đây là sắc đây. Sắc uẩn này. Thì khi mà nó vô sắc đây, tức là nó thiếu cái phần sắc uẩn. Tức là đây cũng là một cái chúng sinh là con người. Nhưng mà nói là không có thân. Không có thân. Mà nó sống bằng cái tâm thức này. Sống bằng tất cả những cái này. Họ uẩn, tưởng, uẩn, hành thức được có hết. Nhưng là tức là cái danh pháp này nó có hết, nó chỉ thiếu cái sắc uẩn thôi. Nhưng mình hỏi chứ, trời ơi, không có cái sắc rồi cái tâm nó lấy đâu mà nó sống, nó trụ đâu nó sống. À, nhưng mà đời sống nó có nhiều lạ, có nhiều cái lạ lắm. Đây là những cái mảnh kim loại ha, bỏ xuống lại đó. Nhưng mà có cái cách á, những cái mảnh kim loại này nó vẫn ở không trung, nó không lên mà nó không xuống chứ. Nếu đây này, đây là mặt bàn này nhé, mặt bàn này nó cũng là một cái thanh năm chắn, ở đây cũng là thanh năm chắn, thì tôi sẽ để những cái kim loại như thế nào mà cái lực hút nó cân bằng giữa hai bên, hiểu chưa? Thành ra ai nhìn vô đấy, ồ có phép màu, tại làm sao cái mảnh kim loại nó cứ nằm vậy đó. Nó cứ nằm ngay trên giữa này, nó không có rớt xuống mà nó không lên. Bởi vì đây nó có lực hút của nó, đây nó có lực hút lên, mà nó ở thế cân bằng nó rớt xuống. Chị hiểu cái này chưa? Cho nên cái lực của thiền định đó, nó làm cho cái người này đó không có thân mà không phải không có thân. Là những cái hoạt động mà thân, để mà nó có những cái dục lạc thuộc về thân. Ví dụ như ăn uống là cái dục lạc về thân, tắm rửa, làm đẹp vân vân là cái nhu cầu dục lạc về thân, tình dục về mặt thể xác nó là một cái dục lạc thuộc về thân. Thì khi nó nằm ở trong một cái thế như thế này, nó không hưởng được. Vì hiểu chưa? Nó có thân mà nó không có thân là do cái định lực đó, cái định lực đó. Thành ra nó không hưởng thụ được những cái dục lạc cụ thể thể chất. Và khi cái thể chất, cái sắc pháp này nó nằm ở một cái vị trí như thế này đó, thì nó không có thể nào mà nó gọi là nó đau, nó bệnh, nó bất bình thường được, không có. Nó giữ được một cái trạng thái cân bằng của nó rất lâu. Nhưng dù sao nó cũng phải luân hồi, nó cũng có một cái giới hạn, chứ không phải là vô giới hạn. Cho nên chúng ta hiểu cái vô tưởng này này, với lại cái gọi là vô sắc này này, là chỉ có những vị đắc thiền định mới có cái khả năng này, không phải chúng ta muốn là được. Thầy hiểu như vậy đó. Cho nên là chúng ta thấy những người thiền mà dùng cái thiền nó có thể di chuyển được mà, thì chuyện đó nó dễ thôi, nó nằm trong cái tứ đại, thì có dịp thì chúng ta tìm hiểu. Vì vậy chúng ta sẽ thấy đó, là nói về khái niệm của con người thì có người ở cõi dục, người ở cõi vô tưởng và ở cõi vô sắc. Thì chúng ta đây là người ở cõi dục. Và ở cõi dục thì lặp lại thôi, cái này lặp lại để cho chúng ta học thôi. Cõi dục. Cõi dục thì có người nè, chính giữa nè, cao hơn là 6 cõi trời. Thấp hơn là 4 cõi khổ, 11 cõi. Thì lần trước chúng ta học 4 cái cõi khổ đó, tức là súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục đó, là nó nằm đây. nằm đây. Còn cái người nửa lạc nửa khổ là đây. Cái người ở cái cõi nhàn đó là đây. Còn người đắc thiền sắc giới và xôi sắc giới nó thuộc về nhàn tịnh. Vì nắm được cái khái quát này chứ. Như vậy để chúng ta xác định nè. Chúng ta là cái người ở trong cõi dục đây. Chúng ta có đầy đủ các cái nhân thiện và nhân thiện trí. Và chúng ta cũng có một cái dòng nghiệp nó thuộc về tham sân si đây. Nhưng chúng ta đang sống một cái kiếp người là cái phước báo về thiện và thiện trí chúng ta còn. Như vậy trong suốt cuộc đời chúng ta tăng trưởng cái gì và chúng ta đó là làm hạ thấp cái gì mà chúng ta sẽ được ở sáu cõi trời. Gọi là sáu cái cõi nhàn này đây thì nó phải đi trong cái thiện này và cái thiện trí. Còn cái cửa người đó nửa lạc nửa khổ đây, nhưng mà phần thiện nó vẫn cao hơn, tức là phần người nó vẫn mạnh, còn cái phần thú nó phải thấp. Cho nên sư cô có giảng, sư cô nói là khi người ta tạo ác nghiệp thì người ta còn cái thân người ở đây là cái quả nghiệp của tiền kiếp, nhưng mà nó không còn là con người nữa. Cha mà hãm hiếp con, ông nội mà hãm hiếp cháu nội, là ngay cái giờ khắc làm cái việc đó nó đã mất nhân tính rồi. Và cái kiếp người đó kết thúc từ cái chỗ đó, kết thúc từ cái chỗ đó, hết kiếp người nó đi trong phần thoái đó. Một kẻ giết người không gớm tay, cái giờ phút đó giết người không gớm tay, giờ phút đó con người của nó hết rồi. Nó chỉ còn lại là những cái hạng mà nó nằm đây, những hạng người khổ mà thôi, không khác hơn. Chúng ta làm một cái gì mà cái lương tâm chúng ta không còn trong sáng là một con người nữa đó, chúng ta đã hiểu, chúng ta đã từ cái giờ phút đó kiếp người đã kết thúc rồi. Đừng có tưởng rằng còn cái thân người đây, có nghĩa là chúng ta nhơn nhơn ra không sợ gì hết. Và nó sẽ đi rất là nhiều cái đường đó, nó kết thúc ngay tức khắc, ngay trong cái giờ đó, con đường tái sanh làm người đã kết thúc. Không thể nói khác hơn. Và để cho những phần xấu xa nhất, nó sẽ hoạt động đến kỳ cục. Cái đó là cái khủng khiếp nhất, chúng ta không nhìn ra. Có khi lòng người ta buồn, sao nó ác vậy mà nó giàu vậy ta? Sao nó ác vậy mà nó xuống vậy ta? Nó nhà cao cửa rộng, nó ngồi trên cổ người ta, nó ăn sung mặc sướng, nó mà có những hà hiếp người này người khác vậy trời. Ông trời cũng có mắt sao ta? Công lý thì nó mua hết rồi, ông trời không có mắt sao ta? Ông trời có mắt cũng không làm gì được, nhưng mà nhân quả làm được hết. Vì nhân quả ngay trong chính cái bản thân của con người này đây. Trong mỗi con người chúng ta đó, cái vận hành về nhân quả nó hiện ra tức khắc. Và sư cô nói rằng nó có hai cái thời điểm. Cái thời điểm trước nhất là nó hiện ra nơi chính trong cái thân tâm này. Cả thân lẫn tâm nha, nó hiện ra đây. Mà nó mạnh nhất về tâm. Và cái thời điểm thứ hai để cho con mắt thịt mình có thể nhìn rõ là nó câu thông với một hoàn cảnh, nó kết lại và nó hình thành một cái tình huống, nó hình thành một cái hoàn cảnh, hình thành đến một cái cõi sống của mình. Chừng đó biết trắng con mắt ra chưa hay vẫn chưa trắng con mắt. Cái vận hành nó đi là như thế đó. Để chúng ta hiểu cái nghiệp mà chúng ta gieo trong từng giờ, từng phút, từng giây, trong cái suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của chúng ta đó, chúng ta có nên dạy dỗ mình hay không? Và trước khi mình đủ khả năng làm thầy cô giáo chính mình á, mình hãy làm học trò của Đức Phật đi. Tam tạng kinh điển có đây mà, cứ rỉ mỏ mà đọc. Chúng ta nên nhớ mỗi một ngày chúng ta làm được một cái điều thiện, nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, là một ngày đó con mắt của chúng ta nó soi được một chữ và một nghĩa trong cái trang kinh đó. Chính cái thiện lành đó nó sẽ soi sáng những cái trang kinh này, Còn sức chúng ta, cái cố gắng chúng ta là cứ rỉ mọ mà đọc tới rồi đọc lui, rồi cứ thuộc lòng không hiểu gì hết, nhưng mà rồi sẽ hiểu tất cả, nhờ tất cả những điều thiện chúng ta đã gieo trần ở trong tâm của chúng ta, ở trong cái thị thầm trong tâm của mình, trong cái chúng ta đã quen thuộc đây, và tất cả những gì chúng ta ứng xử, chúng ta đi con đường thiện lành. Thì khi chúng ta mở cái trang kinh ra thì chừng tử chừng nghĩa nó sẽ hiện ra, không ai cho chúng ta cả. Bây giờ quý vị có đọc bao nhiêu cái bài chú giải, có nghe bất cứ ai giảng đi nữa, thì cái chuyện mở ra để chúng ta hiểu chính là cái phước báo thiện lành của chúng ta mà thôi. Ngoài ra không có ngọn đèn nào soi sáng cả. Chúng ta giàu chúng ta mua đèn, chúng ta rọi đến độ khỏi mang mắt kiến, nhưng mà nó thấy cái ký hiệu ABC bờ ba sắc bá thôi, chứ còn nó không có hiểu cái nghĩa đó. Còn để mà rõ cái đó, nó phải xoay bằng cái ngọn đèn của thiện và thiện trí. Mình đã đi trong cái con đường tạo tác, nó nằm đây là ý, khẩu và thân. Hãy kiểm soát lại, hãy thương mình. Chúng ta quên thương mình rồi, chúng ta chỉ toàn thương người khác, phục vụ cho cái dục lạc người khác, để người ta cười mà mình được vui. Trời ơi, vui gì mà ngu quá vậy? Vui gì mà để ăn mày một cái tình cảm hèn mọn như vậy mà vui cả? Bởi vì nó vui bằng tâm tham mà, nó đâu có vui bằng trí tuệ đấy. Đâu có vui bằng trí tuệ. Khi nào chúng ta hiểu cái giá trị của cái kiếp người chúng ta và cái tình thương đích thực đối với cuộc đời của chúng ta, và kể cả cuộc đời của người thân thương đã gắn bó chúng ta không biết bao nhiêu kiếp đây, chỉ có một cái chữ này là cái nguồn sống cho chính mình. Chữ thiện trí này là nguồn sống cho chính mình và nguồn sống cho hạnh phúc khi chúng ta sống với bất cứ ai. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta có đầy đủ cái phước lành và cái trí tuệ sáng suốt để chúng ta được sống an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên hồi hướng. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí, chư thiên trong tịnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho trong vòng tịnh xá này, tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thấy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hoa sinh trùng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát. Nguyện hết thảy chúng sanh tiêu tan mọi khổ não, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp và bình an, đều thành tụ viên mãn,